Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, mới là Tiểu Thập Cửu, trong nhà tới khách mới a. Đây là bằng hữu của ngươi, gương mặt rất xinh a. Biên Thụy mang theo hai người đem xe ngừng tốt, sau đó hướng nhà mình sân nhỏ đi. Trên đường đối diện đụng phải một cái hương thân, đoàn người mười phần liền sẽ hỏi, Biên Thụy thì là sẽ cười lấy cùng người ta giải thích một chút. Đây là Nhan Lam tẩu tử cùng chất nữ, thân tẩu tử mới chất nữ, cũng chính là Nhan lão gia tử cùng Dư lão thái thái con dâu cùng tôn nữ. Đám người nghe xong, bình thường đều sẽ càng thêm nhiệt tình một chút, đại đa số sẽ còn há miệng mời hai người về đến trong nhà chơi. Cứ như vậy khách sáo một đường đi tới cửa viện, trên cửa viện cũng không có cái khóa móc. Nhan Đông Đông thấy Biên Thụy nhẹ nhõm khẽ vươn tay đẩy cửa ra tò mò hỏi. Đây là nhà ngươi a? Biên Thụy trả lời, là nhà ta nha, ngươi hoài nghi căn cứ là cái gì? Làm sao không sợ người ta vào trong nhà ngươi đến trộm đồ? Ta nhìn ngươi phòng này so với bọn hắn có thể lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn mười phần u tĩnh, trừ nhà này phòng ở phía ngoài phòng ở đều chỉ có thể xem như ra mà lấy. Nhưng là ngươi nhà này phòng ở không giống, đến là có chút đặc lập độc hành hương vị. Ta không biết thế nào luôn cảm thấy ngươi phòng này có chút quý tộc khí tức. Mặc dù nhìn đi không có gì trang trí, nhưng là có chút kia cái gì tới. Ngông nghênh, dù sao không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ còn tính là có chút ánh mắt. Biên Thụy hướng về phía Nhan Đông Đông vươn một cái ngón tay cái sau đó mang theo hai người vào. Sân nhỏ, vào sân nhỏ sau. Đại Hôi lập tức bày biện cái đuôi tới. Rất nhiều thời gian không nhìn thấy chủ nhân, Đại Hôi nhiệt tình mau đưa cái đuôi cho dao động đứt mất. Trừ Đại Hôi bên ngoài, trong nhà tiểu ngựa lùn thế mà tại. Ngựa lùn trong sân không tính là kỳ quái. Kỳ quái tiểu ly vị này một giá trị không thể nào ra lão đại cũng tại. Đại ca, trở về a, ngài còn biết về nhà a. Biên Thụy nhìn thấy tiểu ly chính thoải mái ngủ ở mái hiên nhà khẩu hạ trên xà ngang. Thế là đưa tay hướng về phía tiểu ly vung một cái. Nhan Đông Đông hai mẹ con nghe được Biên Thụy như thế cùng một cái mèo nói chuyện, lập tức vui vẻ lên, đồng thời hỏi, làm sao còn như thế cùng một cái mèo nói chuyện, mèo này rất đặc biệt a. Biên Thụy mặt mỉm cười nói ra, các người nhìn ta cái này ly mèo hoa không phải bình thường ly mèo hoa, là dã mèo rừng hòa ra mèo xuyên, có một nửa mèo rừng huyết thống, người chú ý nhìn nó trên người hoa văn, sẽ phát hiện cùng bình thường ly mèo hoa có chút khác nhau. Khác mèo là đạo đạo nó là điểm điểm, cái này tính tình cũng dã, khi còn bé còn thường tại ra một chút, hiện tại cơ hồ một năm xuống tới ba quý nửa ở bên ngoài. Bài 4-5 ngày mới có thể trở về chuyến, một mặt nói một mặt an bài hai người bọn họ ngồi xuống. Đầu tiên là hỏi một cái các nàng vui lòng vào nhà vẫn là trong sân ngồi. Các nàng thấy trong viện to lớn cây ngân hạnh, mà lại hiện tại cây ngân hạnh đẹp đặc biệt, cả gốc cây lá cây đều đã chậm rãi chuyển thành kim hoàng sắc. Lúc này mặc dù còn chưa tới đẹp nhất thời điểm, nhưng là cũng không xê xích bao nhiêu. Vừa đến cuối thu thời gian, trong viện cây ngân hạnh liền sẽ bắt đầu đổi lá. Mỗi một lần đổi lá vô luận là cây vẫn là trên mặt đất đều sẽ trở thành một mảnh kim hoàng sắc. Đầy sân trên mặt đất rơi đầy cây ngân hạnh tựa như là đầy sân chăn lót lên một tầng đất hào kim. Đặc biệt xinh đẹp, trong viện, người trong viện tử này cây thật xinh đẹp, lớn không ít năm tháng đi. Nhan Đông hỏi nhiều đạo, lúc này, Nhan Lam tẩu tử đã quên đi nói chuyện, một đôi mắt giống như là không đủ làm, khai như đánh giá Biên Thụy tiểu viện tử sừng nơi hẻo lánh rơi. Đây là sau phảng phất a, cái nào nhà thiết kế có thể có cao như vậy tiêu chuẩn xây làm ra một bộ hoàn chỉnh đường thức kiến trúc, thật xinh đẹp a, chỉ tiếc chính là những này cửa sổ sát đất cái gì đổi có chút quá. Đem nguyên là đẹp cho phá vỡ. Nhàn làm tẩu tử bắt đầu phát huy chuyên nghiệp kiến trúc nhân sĩ. Bình luận, Biên Thụy cười hai tiếng không có trả lời. Đối với Biên Thụy đến nói phòng này một mình ở dễ chịu là được. Quản người khác nghĩ như thế nào đi a. Nhan Đông Đông không làm. Chính mình vấn đề không có trở về đến đáp đó chính là bị người không để mắt đến. Nàng đây tại sao có thể nhẫn? Thế là há miệng lại hỏi. Người cây này dài bao nhiêu năm? Có trên trăm tới a? Biên Thụy cười nói. Trên trăm năm, ít nhất cũng có hơn 400 năm. Nói không chừng còn có thể vượt qua 1.000 năm. Dù sao ta là không biết nó là lúc nào gieo xuống. Trong viện lão cây hạnh là lão tổ gieo xuống. Trong làng đệ nhất gốc nhân chủng đồ vật chính là cái này gốc lão cây hạnh. Sau đó liền có nhà này kiến trúc. Nguyên bản kiến trúc này không phải như vậy. Nhưng là đi qua những năm này không ngừng sửa chữa lại. Cuối cùng liền thành dạng này. Lão tổ dùng đều không phải lão vật liệu. Vì lẽ đó kiến trúc này hiện tại xem ra lịch sử rất ngắn. Đã nhiều năm như vậy a, trách không được dáng dấp cao lớn như vậy a. Nhan Đông Đông đi tới dưới cây đưa tay vỗ thân cây. Ngửa đầu cảm khái nói, nguyên bản ăn bài hai người ngồi xuống mình đi làm cơm. Bây giờ nhìn bộ dạng này cũng sẽ không cần. Thế là Biên Thụy về tới phòng bếp cầm lên cái rổ nhỏ đi vườn rau xanh hái đồ ăn nấu cơm. Trong nhà thịt đều có, liền xem như không có. Biên Thụy còn tại không gian trong ẩn giấu rất nhiều thịt. Đây đều là vì cho Nhan Lam cung ứng dinh dưỡng. Làm một cái cà chua châu Nam, phối hợp thịt kho tàu. Biên Thụy tiểu lấy mấy cái đồ ăn, sau đó đem cái bàn nhỏ đem đến trong viện. Ba người bắt đầu ăn lên cơm tới. Có thể là cho tới bây giờ cũng không có như thế ngồi tại lớn như thế cây ngân hạnh hạ ăn cơm. Mà lại ngồi vẫn là loại này cái bàn nhỏ. Cái ghế ngồi tại cũng thấp giống như là ngồi xổm. Để Nhan Đông Đông rất hiếu kỳ. Bắt đầu đông vấn tây vấn lên. Lúc bắt đầu vấn đề còn tính là bình thường. Nhưng đã đến về sau vấn đề này hỏi liền không thích hợp đang dùng cơm thời điểm hỏi. Nhan Đông Đông hỏi. Uy, tiểu di cha, ngươi nói sẽ không ăn lấy ăn theo trên cây rớt xuống một bãi phân chim à. Ăn cơm của ngươi đi. Lúc ăn cơm đợi nói buồn nôn như vậy làm cái gì? Nhan Lam tẩu tử huấn đến. Biên Thụy thì là cười nói ra, đừng sợ, cây này bên trên là không có gì điều, liền xem như có cũng bị tiểu ly cho họa họa đã xuất thần tinh chất. Hiện tại cây này bên trên không riêng gì chưa điều còn không có cái gì trùng. Đến là có đom đóm chỉ là không biết có thể hay không tụ đủ số lượng. Nếu là tụ đủ số lượng liền dễ nhìn, tựa như là cô nói như thế à, ta rất muốn nhìn a. Nhan Đông Đông có chút hướng tới. Khắp cây đom đóm như là thần thoại đồng dạng lãng mạn là những này tuổi dậy thì bọn nhỏ muốn nhất. Gặp phải tình tiết, lúc này tại trong lòng của các nàng lãng mạn đó chính là mỗi ngày sự tình. Đang nói đây, Dư Xuân Mai thân ảnh theo tường xây làm bình phong ở cổng phía trước đi ra. Nãi nãi, Nhan Đông Đông lập tức vui vẻ đứng lên. Nhào về phía Dư Xuân Mai, mặc dù nói phụ thân của Nhan Đông Đông không phải Dư Xuân Mai sinh, đồng thời còn cùng Dư Xuân Mai không hợp nhau, nhưng là Nhan Đông Đông lại là rất thích vị này nãi nãi. Vui lòng cùng nàng thân cận, cũng may Nhan Lam đại ca chỉ là mình không yêu phản ứng Dư Xuân Mai. Bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có mẫu thân mình cái bóng. Đã gọi không được người khác mẹ, cho nên nói Nhan Đông Đông cùng Dư Lão Thái Thái quan hệ rất tốt. Nhan Lam tẩu tử cùng Lão Thái Thái quan hệ cũng không xấu. Làm sao tới cũng không thông báo một tiếng, cha người cái này còn không tốt liên hệ. Sáng sớm liền cùng ngươi Vu Thúc đi ra, nói là vào rừng tử trong câu thạch cá đi, cũng không biết hôm nay thu hoạch thế nào. Nếu là tốt ban đêm để Biên Thụy cho các người bộc lộ tài năng. nếm thử nơi này địa đạo đồ ăn. Đừng đứng đây nữa, các ngươi tiếp tục ăn. Tiếp tục ăn, Dư Xuân Mai rất vui vẻ. Trên mặt hiện đầy dáng tươi cười. Nhan Lam tẩu tử nhìn một chút lão thái thái cách ăn mặc. Thời khắc này lão thái thái ăn mặc lụa trắng bầy tạp dề. Vạt áo mãi cho đến đầu gối cái chủng loại kia. Trên tay còn mang theo bao tay áo. Trên đầu mang theo bạch sắc lấy mái tóc đều giấu vào đi mũ. Xem xét phía dưới còn tưởng rằng là vị tơ lụa trước nữ công đâu. Mẹ, ngươi làm sao mặc đồ này a? Dư Xuân Mai cười đem bao tay áo đem hái xuống nhận lấy Biên Thụy đưa tới cái ghế. Ngồi xuống, bên này còn không có há miệng đâu. Hai con gấu đầu bu lại, gấu đại cùng gấu nhị hai huynh đệ tựa hồ được mệnh lệnh không dám vào sân nhỏ. Nhan Đông Đông con mắt nhiều nhọn a, lập tức nhìn thấy cổng hai viên gấu đầu. Hưng phấn đem hai con gấu bị hù trực tiếp đem đầu đều rụt trở về. Nãi nãi, nãi nãi, đây chính là ngươi nuôi cái kia hai đầu gấu à? Nhan Đông Đông hỏi, Dư Xuân Mai vừa quay đầu lại cũng không có nhìn thấy gấu đầu. Bất quá nàng biết nhà mình hai cái đại bảo bối là cái gì tính tình. Thế là hướng về phía tường xây làm bình phong ở cổng hô một câu. Lão đại, lão nhị vào đi, nghe được Dư Xuân Mai. Luôn luôn yêu tinh nhiệt tình hai con gấu lập tức hoan thiên hỷ địa xuất hiện. Hai con gấu vừa xuất hiện đem Nhan Đông Đông cho hưng phấn thét lên. Đem Nhan Lam tẩu tử làm cho giật mình. Đang muốn húp miếng canh vị này kém chút cầm chén trong canh cho dội ra ngoài. Mẹ, cái này gấu như thế lớn. Đúng à, vốn là như thế lớn. Không cần sợ. Cái này hai đồ vật a trong thôn liền con gà đều không có thương tổn quá. Mà lại lá gan rất nhỏ. Còn sợ sét đánh vừa đến lúc sấm đánh liền muốn giấu đi. Có lúc đến ta một mực ôm bọn chúng mới có thể không sợ hãi. Nhan Lam tẩu tử nghe mở đầu còn cảm thấy không sai. Về sau liền bắt đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Biên Thụy. Thấy Biên Thụy cho mình một cái lúng túng biểu lộ liền minh bạch lão thái thái đây là thật coi hai. Gấu là cháu trai ruột đâu. Nhan Đông Đông đến là không sợ. Nhà đầu này một cái liền dám hướng châu Phi chạy xong toàn chính là cái ngốc lớn mật. Nơi nào sẽ sợ nãi nãi nuôi gấu. Trực tiếp đưa tay liền sờ soạng đi lên. Nãi nãi, cái này hùng mao có chút cứng rắn a. Bất quá cảm giác đầy tốt, rất thuận hoạt. Cùng lột mèo hoàn toàn khác biệt. Đúng, nãi nãi cái này hai con gấu tắm rửa a. Nhan Đông Đông hỏi. Biên Thụy phát hiện nhà đầu ngốc này chính là 10 cái vì cái gì bản tôn. Chỗ nào nhiều như vậy vấn đề? Dư Xuân Mai cười tủm tỉm trả lời. Đặc biệt yêu tắm rửa. Trong thôn trừ Đại Châu bên ngoài chính là bọn chúng yêu nhất vui tắm. Nhất là thích ngâm tắm. Mỗi ngày đều muốn tới trong viện Alpha được một cái giờ. Ngài bây giờ không phải là nói lên bàn à? Xin nghỉ không có. Nhan Lam tẩu tử hỏi. Dư Xuân Mai cười nói. Chúng ta giờ làm việc rất có co giãn. Trong nhà có chuyện gì nói một tiếng liền trở về. Chờ sự tình làm xong trở lại. Tất cả mọi người thật để ý. Cũng không có người lười biếng. Công việc này thời gian thật quá tốt rồi. Nãi nãi, ngài hiện tại làm công việc gì? Nhan Đông Đông hỏi. Chế dây cung, chế dây đàn. Đừng nhìn đơn giản cái này trình tự làm việc thật đúng là không nhỏ. Việc này người tuổi trẻ làm thật không có chúng ta những người này làm lấy tốt. Người tuổi trẻ không có kiên nhẫn à. Tựa hồ là tìm được cân bằng tuổi tác lý do. Lão thái thái rất vui vẻ. Nhan gặp mẫu thân quan sát một chút sau bà. Phát hiện lão thái thái tinh thần đầu quá tốt rồi. Sắc mặt hồng nhuận giống như là cái hài nhi. Nếu như không phải trên mặt tập tử. Nói lão thái thái 50 tuổi đều có người tin. Mẹ, ngài thật đúng là đừng nói. Ngài bây giờ nhìn lại so trước kia ít nhất trẻ 10 tuổi. Ha ha ha, người đứa nhỏ này thật biết nói chuyện. Lão thái thái trong lòng gọi là một cái đẹp a.